Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trực tiếp lên mạng mua là được sao? Không cần phải đi thuê vất vả như vậy. Hết thảy vì ái thê tiêu chuẩn. Em chưa nói là em tới thuê sách nha. Em tới là tìm bằng hữu nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm có thể dùng điện thoại. Vậy anh muốn hay không thêm một câu? Tưởng niệm bằng hữu có thể dùng máy quay phim. Anh là rất muốn nói như vậy. Như là máy quay phim cũng không phải trong nhà đều có hay sao? Hắn thở dài. Nàng nhịn không được nở nụ cười. Anh nhớ em, bà xã. Hắn ở đầu bên kia điện thoại nói. Ngả Lan trên mặt không tự chủ được toàn bộ nhiệm phu. Toàn thân tản ra ánh sáng hạnh phúc. Anh buổi sáng xuất môn, đến hiện tại bất quá mới hơn 5 giờ mà thôi. Nàng nhẹ giọng cười nói. Em chưa từng nghe qua, một ngày không thấy như cách tàm thu sao. Hơn 5 giờ không thấy chẳng khác nào. Tương đương hơn 200 ngày. Hơn 200 ngày không thấy nha. Khó trách anh lại nhớ em như vậy, bà xã. Bậy bạ. Ngả Lan không thể nhịn được cười. Anh là nói sự thật. Hắn lời lẽ chính nghĩa. Được rồi, thật sự. Em có nhớ anh sao, bà xã? Không có nha. Thật sao? Thật. Vậy em hãy nói em yêu anh. Hắn yêu cầu nói. Thật sự là. Bên cạnh em có người. Ngả Lan đảo mắt nhìn Tiểu Tuệ ở quầy nước mắt một cái. Nàng lập tức dùng ánh mắt hỏi nàng. Ông xã chị. Không nghĩ sẽ nói dối, nàng chỉ có thể gật đầu. Bên cạnh anh cũng có người nha. Bọn họ theo vừa rồi liền vẫn làm ra yêu ghét tâm. Động tác nổi da gà, rụng đầy đất đi. Thực tế là hâm mộ chúng ta vợ chồng, tình thâm, hâm mộ muốn chết. Hắn ở đầu bên kia điện thoại cười ha ha. Ngả Lan lại xấu hổ đến mặt đỏ dần lên. Trời ạ, hãy thấy nhưng lại bên người có người nói với nàng nhiều lời buồn nôn hề hề như vậy. Anh nhớ em bà xã. Một ngày không thấy như cách tàm thua. Hơn 5 giờ tương đương với hơn 200 ngày không thấy. Khó trách anh lại nhớ em như vậy. Trời ạ, khó trách hắn bên người, cạnh lại làm sao an tâm, làm động tác nổi da gà, rụng đầy đất. Đổi lại là nàng nghe được có người bên người nàng nói những lời này, nàng cũng sẽ an tâm, đến cùng với da gà nổi lên. Bà xã nhanh lên, em còn không có nói với em là, không nói với anh là em yêu anh. Hắn thúc giục, hay là muốn anh trước tiên đi về? Hắn trước tiên là đi về, Ngả Lan cả kinh, vội vàng mở miệng kêu lên. Chờ, anh yêu em bà xã. Hoàn toàn không kịp ngăn cản hắn, có thể nghĩ. Hắn xung quanh trên sàn nhà khẳng định lại nhiều đống lớn nổi xà gà. Ngả Lan đột nhiên có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Nàng như thế nào cho tới bây giờ không biết, mình gả cho một cái ông chồng buồn nôn nha. Chính là nàng lại có một loại thật sự thật hạnh phúc. Hảo cảm giác hạnh phúc. Như thế nào lại mâu thuẫn như vậy nha? Bà xã, anh còn đang đợi em nói em yêu anh. Em yêu anh sao? Điện thoại đầu kia truyền đến, hắn ôn nhu hỏi. Làm cho nàng hoàn toàn vô lực chống đỡ. Em yêu anh. Nàng không tự chủ nói được ra miệng. Vừa nói liền thấy ở quầy Tiểu Tuệ lấy vẻ mặt đen tối nhìn nàng nháy mắt. Anh cũng yêu em. Thực yêu em, bà xã. Ách ách, hắn có thể càng an tâm một chút cũng không quan hệ. Ngả Lan toàn thân nóng lên. Nào đến cảm thấy được đỉnh đầu của mình có thể muốn, đã bắt đầu có hơi nước. Được rồi, không thèm nghe anh nói nữa, bye bye. Sợ hãi hắn nói ra càng nhiều lời nói buồn hơn. Lại nhanh chóng hướng hắn nói bye bye, không đợi hắn có phản ứng liền chấm dứt trò chuyện. Thực ân ái nha. Vừa thấy nàng buông điện thoại di động, Tiểu Tuệ lập tức chế nhạo nàng. Ngả Lan trừ bỏ thẹn, vẫn là thẹn, quẫn đỏ mặt lên. Hoàn toàn không có gì nói mà chống đỡ. Nghe lên nhanh lên, em muốn nghe chuyện xưa. Nàng tiếp theo lại vẻ mặt hưng phấn khẩn cấp thúc giục. Ngả Lan còn không kịp mở miệng nói cái gì, di động vẫn bị nàng nắm trong tay đột nhiên vang lên. Nàng xem gặp Tiểu Tuệ, nhất thời nhìn nàng cau mày, mà nàng không cần nhìn cũng có thể đoán được, này gọi điện là ai? Này, bà xã, lời của anh còn chưa nói hết. Chỉ biết là hắn, em sẽ sớm một chút về nhà, khi về nhà sẽ dùng điện thoại trong nhà gọi cho anh, nói cho anh biết là em bình an về nhà rồi. Nàng trước tiên, nói là đi về, bởi vì nàng hiểu biết rõ hắn nghĩ muốn cùng nàng nói cái gì. Được, nghĩ khí của hắn lộ ra vẻ vừa lòng. Còn có một chút. Em biết. Cẩn thận một chút đúng không? Nàng nhịn không được ngắt lời hắn. Đúng. Em sẽ thật cẩn thận, thật cẩn thận. Hiện tại liền trở về nhà. Về đến nhà liền lập tức gọi điện thoại cho anh. Như vậy có thể chứ? Ngả Lan đột nhiên nhanh trí nói. Như vậy nàng liền có lý do chạy lạc. Bởi vì đối với người khác nói chính mình luyến ái. Loại sự tình này thật làm cho nàng không được nha. Cho nên chỉ có thể đối với Tiểu Tuệ nói tiếng thật có lỗi. Có thể. Về nhà trên đường cẩn thận một chút, hắn lại dặn dò. Được, nàng ôn nhu đáp. Hai người lẫn nhau nói tạm biệt xong, mới chặt đứt trò chuyện. chị phải về nhà. Tiểu Tuệ thất vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.